Thanh Vi huynh yên tâm, Thần Tiêu Tông chúng ta nếu xuất hiện một tên bại hoại tà ma ngoại đạo như vậy, không cần đâu xuất cung ra tay, Thần Tiêu Tông chúng ta cũng không cho phép hắn. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, gian đe. Đâu xuất cung và Thần Tiêu Tông đều là đại pháo đứng đầu chính đạo, là mẫu mực của thiên hạ, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà hư mất hòa khí. Dù sao, bại hoại như vậy vẫn tương đối thiếu, cũng không thể đại biểu cho thái độ của Thần Tiêu Tông chúng ta được. Hộ pháp trưởng lão nói. Thanh Vi trưởng lão nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hòa hoãn. Trọng đạo huynh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên liên hệ. Chuyện này, ta hy vọng ngươi hảo hảo xử lý. Hy vọng nhanh chóng đạt được câu trả lời thỏa đáng. Ân. Hộ pháp trưởng lão chỉnh trọng nhẹ gật đầu, tay áo dương lên, một cổ tiên khí đưa vào trong pháp trận trên mặt đất. Đạo màn sáng kia lập tức biến mất vô tung. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Hai gã đệ tử hộ pháp quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lời vừa rồi bọn hắn cũng nghe được. Có cần chúng ta lại đi chuyến nữa không? Trong đó một gã đệ tử nói. Không cần. Hộ pháp trưởng lão bàn tay lớn vung xuống, trong mắt bắn ra một cổ hàn ý thật sâu. Chuyện này, ta đều có tính toán. Hộ pháp trưởng lão trong mắt hào quang lập lòe, một bộ mưu kế thật sâu. Hiện giờ đã là đêm khuya, đại bộ phận đệ tử cũng đã nghỉ ngơi. Hắn nếu đã quyết định xử trí Lâm Hy, tự nhiên cũng không quan tâm chờ lâu nhất thời. Hơn nữa, chỉ có vào ban ngày trước mắt bao người xử lý Lâm Hy mới lộ ra có ý nghĩa. Cũng có thể vãn hồi tổn thất của hắn trên Tài Quyết Phong. Cứ để hắn sống lâu chút đi. Hộ pháp trưởng lão trong đầu chuyển qua một ý niệm, sau đó liền yên tĩnh. Thời gian thoáng cái trôi qua, bất chi bất giác đã đến hừng đông. Trong lòng Lâm Hy tràn đầy sương mù, một mảnh mờ mịt mù mờ, không phân biệt được đồ vật. Đông đông đông, một hồi tiếng đập cửa vang lên, sư vinh có ở đây không? Xùy, một hồi thanh âm hít vào vang lên, trong chốc lát, sương mù đầy trời hiện ra một vòng xoáy, sau đó chui vào trung tâm, như một cái động không đáy. Vào đi, một cái hô hấp, vũ khí đầy phòng đã tiêu tán vô tung. Thân hình ngồi xếp bằng của Lâm Hy lập tức xuất hiện trong phòng, trong con mắt một mảnh sáng ngời. Cờ cờ ý ti ti tờ ếch, đẩy cửa gỗ ra, một gã đệ tử mặc quần áo đan đỉnh điện đi đến, có chút khom người. Sư huynh, đây là ích khí đan và bộ khí đan dùng cho mỗi ngày. Bởi vì ngươi đã gần một tháng không xuất hiện, cho nên những đan dược này đều tích lũy lại. Toàn bộ đều ở trong, xin ngài kiểm tra và nhận. Đệ tử đưa đan của đan đỉnh điện nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, Thất Công Chúa A. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái, lúc này mới nhớ tới, hắn đã là đệ tử chính thức, có thể được hưởng phúc lợi đan dược của môn phái. Chỉ là, hắn gần đây một mực vội vàng làm nhiệm vụ tông phái kiếm giá trị công huân nên không đi lĩnh thôi. Đan dược phiền người đặt lên bàn giúp ta. Lâm Hy nói. Đệ tử đan đỉnh điện kia nói xong, cung kính đặt bình nhỏ sứ trắng trong khay lên bàn. Đệ tử đưa đan của đan đỉnh bình thường chính là người đưa đan dược cho mấy vạn đệ tử, địa vị đặc biệt. Người bình thường cũng không dám đắc tội, ngược lại còn nịnh nọt ba phần. Lâm Hy chỉ là ngoại môn đệ tử, tấn chức cũng không bao lâu, theo lý căn bản không cần thiết phải cung kính như vậy. Bất quá! Hiện giờ biết rõ chủ nhân gian phòng này nên hắn không dám có chút lãnh đạm. Trái lại, còn phải kính sợ ba phần. Người có tên cây có bóng, người ngay cả trưởng lão cũng dám đối nghịch. Cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Đóng cửa lại, đệ tử đưa đan của đan đỉnh điện kia lui ra ngoài. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái, đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn. Trên mặt bàn có hai lọ, một lọ ích khí đan, một lọ bộ khí đan. Đây là đãi ngộ tông phái mà ngoại môn đệ tử được hưởng thụ. Ký danh đệ tử bình thường sau khi chính thức gia nhập Thần Tiêu Tông cần chờ thêm mấy ngày, đợi đan đỉnh diện một lần nữa phân phối, mới có thể cấp cho loại đan dược này. Lâm Hy chờ trong ngoại môn 6 ngày, đợi đến lúc đan đỉnh điện cấp đan dược hàng ngày thì hắn đã tiến vào dung lô tiểu thế giới rồi. 3. Mở nút lộ ra, một cổ dược khí lập tức xông ra. Thấm vào ruột gan, dược khí ở bên trong, thật thậm chí còn mơ hồ hình thành bộ dáng một ít thực vật. Cái này là ích khí đan rồi. Lâm Hy đổ ra một hạt, liếc nhìn, lại mở nắp, bộ khí đan, ra xem. Hai loại đan dược về cơ bản đều giống nhau, đều lớn chừng hạt đậu phộng. Lâm Hy tổng cộng đi hơn 20 ngày, hai loại đan dược mỗi thứ hơn 20 hạt. Ích khí đan có thể cải thiện chất lượng chân khí, bổ khí đan thì dùng để khôi phục chân khí. Lâm Hy ngửi vài cái, lập tức cảm giác được dược tính của cả hai so ra kém tăng khí đan, càng kém tiên la đan. Loại đan dược này không có ích gì với ta. Trong nội tâm Lâm Hy lắc đầu. Hắn tuy rằng vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng vô luận trình độ hùng hồn chân khí hay phẩm chất đều cực kỳ cao minh, so với nội môn đệ tử luyện khí đệ tứ trọng còn lợi hại hơn nhiều. Loại này đan dược chuyên môn cho ngoại môn này đã không có ích gì với hắn. Ăn vào chỉ tương đương như uống nước, vừa vô dụng, cũng là một loại lãng phí. Bất quá, này cũng không phải nói là đan dược mà môn phái cấp chỉ là tên không hợp thực, vô dụng. Chỉ là, loại đan dược này đều nhằm vào đệ tử bình thường. Loại đệ tử đặc thù như Lâm Hy cũng không nằm trong phạm vi đó. Trên thực tế, những cái đệ tử chính thức cường đại, các thiên tài cũng không phải dựa vào đan dược miễn phí mà môn phái cấp để tăng trưởng công lực, mà trực tiếp dụng giá trị công huân mua sắm đan dược đỉnh cấp, nuốt đan dược cao cấp hơn để tăng thực lực lên, bảo đảm vĩnh viễn luôn đi trước người khác. Từ một phương diện khác, Lâm Hy đã đi trước trong hàng đệ tử ngang nhau rồi. Những đan dược này, hãy nên thu lại, về sau lưu cho những người khác sử dụng. Lâm Hy thì thào tự nói, trong đầu lại nhớ đến đại trưởng lão trong Ngũ Lôi phái, còn có các sư huynh đệ khác. Nhưng đan dược bình thường trong ngoại môn này không có ích gì với hắn, nhưng đối với những thân nhân và môn hạ của Lâm Hy trong thế tục lại không khác gì tiên đan. Đặt hai bình đan dược vào trong dương quần áo, Lâm Hy trực tiếp đi ra khỏi cửa. Ngoài cửa lớn, Thiên Sơn đứng vững, một mảnh bao la hùng vĩ. Đi xem Thượng Quan Giao Tuyết. Lâm Hy nghĩ nghĩ liền đi tới chỗ của Thượng Quan Giao Tuyết. Thượng Quan Giao Tuyết ở trong Dung Lô tiểu thế giới không lâu liền quay trở về Thần Tiêu Sơn. Cẩn thận tính ra, kỳ thật hai người cũng đã gần 20 ngày không gặp rồi. Không biết nàng hiện giờ đang làm gì nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chỗ ở của Thượng Quan Giao Tuyết Lâm Hy đã sớm quen thuộc. Đẩy cửa đi vào, Lâm Hy kinh ngạc. Trong phòng trống rỗng, Thượng Quan Giao Tuyết rõ ràng không biết tung tích. Vị sư tỷ này, xin hỏi Thượng Quan Giao Tuyết đi đâu rồi? Lâm Hy ngăn một nữ đệ tử Thần Tiêu Tông bên cạnh lại hỏi. A, ngươi nói tiểu nha đầu kia sao? Nàng gần đây như phát điên vậy. Đang luyện công trong luyện công chàng rồi. Nữ đệ tử Thần Tiêu Tông nói chuyện kia vẻ mặt tươi cười, cực kỳ hòa khí. Nói đến Thượng Quan Giao Tuyết liền cười nhẹ nhàng, thập phần thân thiết. Đây là chỗ cao minh của Thượng Quan Giao Tuyết. Nàng có loại mị lực trời sinh, trong các cô gái cực kỳ được hoan nghênh. Ở nơi nào cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Người chung quanh đều phi thường quen thuộc nàng. A, đa tạ rồi. Lâm Hy chắp tay, lập tức đi đến sân luyện công. Thần Tiêu Sơn có sân luyện công chuyên môn, chỉ có điều Lâm Hy chưa đi bao giờ. Hắn càng ưa thích tu luyện trong phòng mình hơn, an tĩnh hơn. Hơn nữa, cũng có thể giữ lại các bí mật của mình. Sân luyện công của Thần Tiêu Tông đều nằm ở giữa sườn các ngọn núi. Chỗ đó không gian lớn, cũng dễ dàng thành lập sân luyện công. Quát, quát, vừa mới đến sân luyện công, đã rất xa nghe được một mảnh âm thanh quát lớn. Chỉ thấy một đám nữ đệ tử Thần Tiêu Tông chân khí cổ đãng, thiết kiếm hoành pháp, đọ sức với nhau. Thiết kiếm không khai phong, để tránh ngộ thương nhau. Một đám nữ đệ tử Thần Tiêu Tông váy áo tung bay, mồ hôi nhỏ giọt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Có thể gia nhập Thần Tiêu Tông, cơ hồ đều có thế lực, bối cảnh, xuất thân tốt, cơ hồ mỗi người đều là mỹ nữ. Eo thon mông lớn, da thịt tuyết trắng, yêu kiều như hoa. Trong các đệ tử đấu pháp, Lâm Hy liếc mắt liền thấy được một nữ đệ tử 17, 18 tuổi, quát tháo vô địch. Cùng nàng đấu pháp, cơ hồ không có ai là đối thủ của nàng cả. Một thời gian ngắn không gặp, thực lực của nàng ngược lại tiến bộ rất nhiều. Lâm Hy nhìn thiếu nữ thân như phi yến kia mỉm cười nói, nữ đệ tử có thể đánh đối thủ đến hoa rơi nước chảy kia, tự nhiên chính là Thượng Quan Giao Tuyết rồi. Một thời gian ngắn không gặp, Thượng Quan Giao Tuyết không chỉ chân khí hùng hậu hơn rất nhiều, hơn nữa kinh nghiệm đấu tay đôi cũng cực kỳ lợi hại, tựa hồ trải qua một phen khổ công. Trong mơ hồ, có loại đạt cảm giác tới đệ nhất trọng đỉnh phong, sắp đột phá đến luyện khí đệ nhị trọng. Dung Lô Tiểu Địa Ngục được xưng thế giới hung hiểm nhất với ngoại môn đệ tử. Bình thường ngoại môn đệ tử luyện khí đệ nhất trọng căn bản là không dám vào đi. Trong thế giới ác ma đi đầy đất kia, thực lực luyện khí đệ nhất trọng căn bản là không đủ nhìn, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Thượng Quan Giao Tuyết trải qua lịch lãm rèn luyện trong thế giới địa ngục, bất kể là tinh thần, ý chí hay là phương thức so đấu đều có tăng trưởng thật lớn, lúc ra tay sát phạt quả quyết, vô cùng lăng lệ ác liệt. Nào phải loại đệ tử làm nhiệm vụ tông phái bình thường có thể so sánh. Giao Tuyết, Lâm Hy thừa dịp nàng vừa mới chiến thắng đối thủ liền rất xa kêu một tiếng. Lâm Hy, nghe được có người gọi mình, Thượng Quan Giao Tuyết lộ tai run lên, lập tức quay đầu, lập tức trông thấy một thân ảnh quen thuộc, đứng ở biên giới sân luyện công. Lâm Hy, Thượng Quan Giao Tuyết mở chừng hai mắt, vẻ mặt mừng rỡ. Bằng hữu của ngươi. Trong sân luyện công, một nữ tử cũng chừng 17, 18 tuổi hỏi. Nữ tử này lớn lên khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, tóc mai theo tai rủ xuống, mang đến cho người một loại cảm giác kinh diễm. Bất quá, khiến người khắc sâu ấn tượng nhất vẫn là vẻ ưu nhã và khí chất cao quý trong mỗi cái giơ tay nhấc chân. Đó là khí chất chỉ có trong hoàng thất chính thống mới có thể nuôi dưỡng được. Thượng Quan Giao Tuyết nhẹ gật đầu, cười tươi như hoa, rất xa vẫy vẫy tay với Lâm Hy. Vừa rồi, ngươi gọi hắn, Lâm Hy. Trong mắt nữ tử hiện lên một tia thần sắc kỳ dị. Đúng vậy a, thất công chúa, ta không bồi ngươi nữa, lát nữa gặp. Thượng Quan Giao Tuyết cũng không chú ý, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt trên người Lâm Hy. Nàng ném thiết kiếm lại vào trong khung binh khí, đuôi ngựa hất lên, trực tiếp chạy tới chỗ Lâm Hy. Nguyên lai hắn chính là Lâm Hy. Thất công chúa sau khi Thượng Quan Giao Tuyết rời khỏi, đánh giá Lâm Hy ở xa xa, như có điều suy nghĩ. Công chúa, làm sao vậy? Người kia có phải có vấn đề gì không? Một bên, một gã nữ đệ tử Thần Tiêu Tông đang luyện công bu lại, theo ánh mắt thất công chúa nhìn ra xa xa. Ngữ khí, thần thái nói chuyện của nàng cực kỳ tôn kính, không giống đồng môn đệ tử bình khởi bình tọa, lại như một thị nữ vậy. Đối với người chưa quen thuộc, thất công chúa, nàng chỉ là một đệ tử Thần Tiêu Tông bình thường. Người quen thuộc nàng cũng chỉ biết rõ nàng là công chúa của một hoàng thất nào đó. Lại không có ai biết, thất công chúa thật ra là công chúa hoàng thất của Hoàng Triều Thánh Thụ cường đại nhất trên đại lục. Hoàng Triều Thánh Thụ là một trong vỏn vẹn bốn hoàng thất cường đại nhất, đạt được Hoàng Triều Thượng Cổ truyền thống. Lực lượng của bọn họ, cho dù là đại tông phái tiên đạo cũng không dám khinh thường. Các ngươi lưu ý Lâm Hy này một chút cho ta, tạm thời quan sát một thời gian ngắn. Nếu quả thật có tiềm chất, không bằng chiêu nạp vào trong hoàng thất. Trong mắt thất công chúa toát ra lòng dạ thật sâu. A, công chúa không phải đã nhìn chúng mấy vị trên Thần Tiêu Tinh Túc bảng sao? Chẳng lẽ hắn còn hơn cả mấy vị kia sao? Thị nữ ở một bên kinh ngạc nói. Hiện giờ còn không thể nói rõ. Bất quá, lưu tâm một chút cũng không sai. Thất công chúa nói. Có cần tiếp xúc với hắn sớm chút không? Thị nữ hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Thần Tiêu Tinh Túc bảng không cần. Hắn hiện giờ quá mức chói mắt, hơn nữa lại đắc tội Long Băng Nhan, trước mắt tiếp xúc với hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chờ một chút a, xem thử biểu hiện của hắn trên Thần Tiêu Tinh Túc bảng, sau đó lại quyết định có lưu hắn không. Trước mắt chỉ cần bảo trì tiếp cận với Thượng Quan Giao Tuyết là được rồi. Thất công chúa dứt lời, liền thu hồi ánh mắt, yên lặng luyện công, không hề để ý tới. Là một thiên hoàng hậu duệ quý tộc, trải qua tranh đấu, đấu đá trong hoàng thất, tâm tư của nàng sớm đã hơn xa tuổi, không phải người cùng thế hệ có thể so sánh. Đối với khống chế tâm trí, từ lâu đã thu phát tùy tâm, sẽ không dễ gì phấn tan tư tưởng. Một bên khác, thượng quan Giao Tuyết sôi nổi chạy tới bên người Lâm Hy. Lâm Hy, coi như ngươi có lương tâm, cuối cùng nhớ rõ chủ động tới tìm ta. Thượng quan Giao Tuyết lòng tràn đầy vui sướng, trên gương mặt hiện ra một má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Tâm tư của thiếu nữ luôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một chút cũng giấu được. Nàng vui sướng như ánh mặt trời vậy, luôn có sức cuốn hút, ngay cả Lâm Hy cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không phải ta vừa về liền đến sao? Lâm Hy bật cười, ánh mắt xẹt qua một nữ tử ở xa xa, con mắt nháy một cái, người kia là ai? Người vừa luyện kiếm với ngươi đấy. Ngươi nói nàng sao? Nàng là thất công chúa, một người bằng hữu của ta. Sao thế? Không phải ngươi vừa ý nàng đấy chứ? Thượng quan Giao Tuyết phục hồi tinh thần lại, trên mặt đột nhiên chuyển thành vẻ u oán, nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, trong giọng nói mang theo đố kỵ nồng đậm. Nội tâm Lâm Hy nhảy dựng lên, loại ánh mắt này thật sự khó chống đỡ nha, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ cảm thấy nữ tử kia bộ dạng dường như rất có tâm tư. Không biết tại sao, cảm giác của ta đối với nàng rất không tốt. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn nhìn xa xa, sau đó nhanh chóng thu hồi. Cảm giác mà thiếu nữ kia mang đến cho hắn là rất có tâm kế, khiến hắn không thích lắm. Nguyên lai ngươi là quan tâm ta sao? Thượng quan Giao Tuyết nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, trên mặt hồi phục. Bàn tay nhỏ bé cua cua, một bộ không có tim không có phổi, hồ đồ không quan tâm nói, người đã suy nghĩ nhiều rồi. Có thể đi vào Thần Tiêu Tông, ai mà đơn giản. Có lòng dạ cũng chỉ bình thường, không có lòng dạ mới không bình thường. Tuy ta biết rõ nàng là cố ý tiếp cận ta, bất quá, thế thì đã sao? Dù sao cũng sẽ không gây bất lợi với ta. Ngươi biết nàng cố ý tiếp cận ngươi? Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ ta là ai. Ai có thể gạt được ta chứ? Thượng quan Giao Tuyết danh mãnh mở chừng hai mắt, trong con mắt xinh đẹp hiện lên một tia thần sắc giảo hoạt. Lâm Hy giật mình, lúc này mới nhớ tới thượng quan Giao Tuyết vốn chính là một nữ hài nhạy bén trí tuệ. Chỉ có điều, đại đa số mọi người chỉ chú ý tới dáng cười không có tim không có phổi trên mặt nàng, mà không để ý đến trí tuệ dưới dáng cười đó. Ngươi nha đầu này, Lâm Hy cười khổ, ngẫm lại thượng quan Giao Tuyết cũng có đạo lý. Đi vào Thần Tiêu Sơn, có ai mà đơn giản? Hơn nữa, thượng quan Giao Tuyết nhạy bén thông minh, nàng đã chịu để thất công chúa gì đó tiếp cận, vậy tự nhiên có nắm chắc sẽ không bị đối phương hại rồi. Chờ một chút, không được gọi ta là nha đầu, người khác ai cũng có thể, nhưng chỉ ngươi là không được. Thượng quan Giao Tuyết đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn chìm xuống, thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt không vui. Vì sao? Lâm Hy trừng mắt nhìn, khó hiểu nói, không được, dù sao cũng không được. Thượng quan Giao Tuyết mặt nóng bừng, trên mặt có chút hồng hồng, lý do này cũng không thể nói với hắn được. Lâm Hy giật mình, cẩn thận dò xét thượng quan Giao Tuyết, chỉ thấy nàng tuy rằng sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại kiên định, sáng ngời khác thường, ý tứ biểu đạt tương đối rõ ràng. Nội tâm Lâm Hy lại mơ hồ, chẳng qua chỉ một câu tùy ý, sao thượng quan Giao Tuyết lại phản ứng lớn như vậy chứ? Bất quá, đã nàng kiên trì, Lâm Hy cũng thuận thế đáp ứng. Về sau không nói ngươi là nha đầu là được rồi. Lâm Hy gật đầu nói, ân. Trong nội tâm thượng quan Giao Tuyết thở nhẹ một hơi. Thượng quan Giao Tuyết trong lòng có quy tắc của mình, nha đầu là trưởng bối và bằng hữu tốt nhất mới có thể gọi. Gọi nhiều hơn, về sau Lâm Hy sẽ coi nàng là bằng hữu tốt nhất, hoặc là muội muội gì đấy. Thượng quan Giao Tuyết cũng không hy vọng địa vị của mình trong lòng Lâm Hy vĩnh viễn chỉ dừng lại ở bằng hữu tốt nhất hoặc là muội muội. Hy vọng của nàng cũng không chỉ có vậy. Bất quá, những tiểu tâm tư này lại không thể nói rõ với Lâm Hy được. Chúng ta đi thôi. Thượng quan Giao Tuyết một bà kéo lấy cánh tay Lâm Hy, ôm vào trong ngực, cũng không để cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi ra ngoài. hai người một bên nói chuyện, một bên đi ra ngoài. Lâm Hy bị hai gặp nhũ mềm mại trước ngực Thượng Quan Giao Tuyết cọ qua cọ lại trên cánh tay khiến tâm thần nhộn nhào, thiếu chút nữa đã không thể tập trung tinh thần được rồi. Lần này trở về, thấy ngươi tiến bộ không ít a. Đúng rồi, nghe nói Giao Nhi ngươi trong khoảng thời gian này vẫn một mực ở sân luyện công, sao lại đột nhiên trở nên chăm chỉ thế? Lâm Hy hỏi. Vì thần tiêu tinh túc bảng một tháng sau a. Thượng Quan Giao Tuyết không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói. Thần tiêu tinh túc bảng. Lâm Hy ngạc nhiên, dừng bước. Thần tiêu tinh túc bảng, ngươi không biết? Thượng Quan Giao Tuyết cũng dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Chứng kiến biểu lộ mờ mịt của Lâm Hy liền không khỏi lắc đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ, ngươi thật không hổ là thái điểu. Ngươi thật sự rất vô tri. Tuy rằng Thượng Quan Giao Tuyết hiện giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng bàn về kiến thức đối với thế giới tiên đạo, 10 tên Lâm Hy cũng không thể so với một Thượng Quan Giao Tuyết. Chuyện thần tiêu tinh túc bảng, ở cấp bậc ký danh đệ tử là đã có thể được tiếp xúc. Đừng nói cho ta, cho tới bây giờ cũng không có người nào nói cho ngươi đấy chứ. Thượng Quan Giao Tuyết nói, cái này, ta thật sự không biết. Lâm Hy bất đắc dĩ nói, cái này cũng không có biện pháp. Hắn phần lớn thời gian đều đặt vào tu luyện, thật không có thời gian đi tìm hiểu những chuyện này. Vẻ mặt Thượng Quan Giao Tuyết, ta thật sự phục ngươi. Lâm Hy tuy rằng thực lực cao hơn nàng, nhưng phương diện kiến thức tầm mắt thật sự khiến nàng không biết nói sao. Ngươi về sau phải tìm hiểu kiến thức tiên đạo thế giới một chút. Cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều ghi lại trong đại thế giới tiên đạo. Ta dứt khoát nói cho ngươi biết đi. Cái gọi là thần tiêu tinh túc bảng chính là một cái bảng chuyên môn nhằm vào ngoại môn đệ tử trong tông phái. Ghi chép chính là 10 tên đệ tử thực lực mạnh nhất trong hàng ngoại môn đệ tử, gọi là tinh túc, chính là để tỏ vẻ những người này trong chúng đệ tử chói mắt giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, hơn xa đệ tử khác. Đối với những đệ tử, tông phái từ trước đến nay cực kỳ trọng thị, coi như đệ tử có được tiềm lực, trên rất nhiều chuyện đều đặc biệt ưu đãi, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng với đệ tử khác. Ví dụ như, chúng ta đi nhận nhiệm vụ cần phải xếp hàng, bọn hắn không cần. Có vài nhiệm vụ chúng ta không thể nhận, bọn hắn lại có thể tiếp nhận. Cái này là đặc quyền của đệ tử trên tinh túc bảng. Thượng Quan Giao Tuyết giải thích nói. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, nhưng lại nhớ tới tên đệ tử ngoại môn gặp phải trong nội điện đại điện Phúc Đức kia. Còn có A, thần tiêu tông chúng ta kỳ thật chỉ có hai loại bảng. Một loại là luyện khí bảng, một loại là tiên đạo bảng. Luyện khí bảng có 3 cái. Theo thứ tự là thần tiêu tinh túc bảng, thần tiêu nhật nguyệt bảng, còn có thần tiêu thánh vương bảng. 3 phân bảng này cộng lại, chính là luyện khí bảng chung của thần tiêu tông ta rồi, là đặc biệt dùng để xếp hàng những đệ tử luyện khí thập trọng như chúng ta. Thượng Quan Giao Tuyết thao thao bất tuyệt, đối với tri thức thế giới tiên đạo thuộc như lòng bàn tay, trong đó thần tiêu tinh túc bảng là nhắm vào chúng ta. Thần tiêu nhật nguyệt bảng là nhắm vào nội môn đệ tử luyện khí đệ tứ trọng đến đệ lục trọng. Thánh vương bảng thì nhằm vào cấp bậc trên thánh tử. Về phần tiên đạo bảng, vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ, là nhằm vào chân truyền đệ tử. Thần tiêu tinh túc bảng, thần tiêu nhật nguyệt bảng, thần tiêu thánh vương bảng, thì ra là thế. Lâm Hy một bộ như có điều suy nghĩ. Những bảng này hắn quả thật lần đầu được biết. Nếu Thượng Quan Giao Tuyết không nhắc tới, hắn còn không biết có chuyện này. Thượng Quan Giao Tuyết tuy rằng nói chuyện này tùy tiện tìm người là có thể thăm dò được, bất quá Lâm Hy lại biết cũng không phải đơn giản như vậy. Thần tiêu tinh túc bảng còn có thể do Lâm Hy quá phong bế, không quan tâm đến cho nên không biết. Nhưng thần tiêu nhật nguyệt bảng, thần tiêu thánh vương bảng và thần tiêu tiên đạo bảng cũng không phải đơn giản như vậy. Đây cũng không phải chỉ đơn giản là tai mắt linh mẫn. Bất quá, Lâm Hy sớm đã biết rõ, Thượng Quan Giao Tuyết có lai lịch bối cảnh khác cho nên cũng không kỳ quái. Ở phương diện tri thức về thế giới tiên đạo, điển cố Thượng Quan Giao Tuyết cơ hồ là một bách khoa toàn thư. Hỏi nàng quả thật đã hỏi đúng người rồi. Lâm Hy, ngươi cần phải cố gắng lên a. Thần tiêu tinh túc bảng mỗi khi có đệ tử mới có thể tổ chức một lần. Cơ hội khó được a. Hiện giờ, tất cả người có thực lực đều đang chuẩn bị cho thần tiêu tinh túc bảng. Không chỉ đệ tử ở ngọn núi khu vực Tây Nam chúng ta, còn có Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam cũng đều sẽ gia nhập. Đến lúc đó, tất cả đệ tử ngoại môn thiên tài đều tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng. Đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy tất cả đệ tử cao cấp nhất, cường đại nhất trong tông phái rồi. Thượng quan Giao Tuyết nói, lỗ tai Lâm Hy bỗng nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một vòng hào quang sáng như tuyết. Thần tiêu sơn núi mọc lên san sát như rừng, trọng yếu nhất là nội môn, có cấm chế ngăn cách. Mà bên ngoài nội môn thì có vô số ngọn núi, tất cả ngoại môn đệ tử đều cư trú ở đó. Thần tiêu tông có tất cả hơn vạn ngoại môn đệ tử, bởi vì nhân số đông, cho nên căn cứ phân phối ngọn núi, phân chia làm bốn đại khu vực. Theo thứ tự là Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc bốn vực. Tất cả đệ tử dùng bốn vực này làm giới. Đệ tử của bốn khu vực bình thường đều không cùng chỗ. Ngay cả nhận nhiệm vụ tông phái, hối đoái ban thưởng tông phái đều không cùng một chỗ. Đây cũng là vì sao đại điện nhiệm vụ, đại điện phúc đức ở ngoại môn thần tiêu tông đều là chia ra làm bốn, ở mỗi vực lập nên một tòa. Lâm Hỷ ở Tây Nam Sơn Phong, bình thường nhìn thấy, cũng là đệ tử của khu vực này. Về phần đệ tử các khu vực khác, Lâm Hy cho tới bây giờ, cũng còn chưa từng gặp qua. Trong hàng ngoại môn đệ tử các khu vực khác, không thiếu một ít nhân vật thiên tài đỉnh tiêm, khinh thường quần hùng, độc lĩnh phong tao. Nếu như Thượng quan Giao Tuyết nói không sai, như vậy đến lúc đó, những thiên tài này đều sẽ ra mặt, tranh giành sống mái một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, trưởng lão chi tranh có ý tứ. Nghĩ đến nếu như tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng, có thể cùng những nhất vật thiên tài nhất của thần tiêu tông phân cao thấp, đo sức lẫn nhau, trong nội tâm Lâm Hy cũng không khỏi dục dịch. Có loại xúc động muốn thét dài một tiếng, muốn cùng anh hùng thiên hà quyết trận sống mái. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bất kể là võ giả hay là luyện khí sĩ, đều có một trái tim bất khuất. Lâm Hy càng như vậy. Lâm Hy, ngươi ngàn vạn phải cố gắng a. Tông phái đối với thần tiêu tinh túc bảng phi thường coi trọng, một khi chiếm cứ danh ngạch trên đó, chẳng những có ban thưởng pháp khí, tài liệu tu luyện, hơn nữa đệ nhất còn được ban thưởng giá trị công huân rất lớn nữa. Thượng quan Giao Tuyết lại đầu độc bên tai. Cái gì? Còn có đại lượng giá trị công huân. Rốt cục Lâm Hy động dung. Hắn hiện giờ đã đạt tới luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong, đã rất tiếp cận khí tiên kỳ, nhưng còn khiếm khuyết một ít đồ vật mới có thể đột phá đến khí tiên kỳ. Hơn nữa, bởi vì thành công tu luyện thành liệt dương chi thể nên thân thể của hắn hiện giờ còn biến thái hơn cả trước kia, càng thêm cường hoành. Cái này cũng khiến độ khó khi hắn đột phá khí tiên kỳ tăng nhiều. Nếu có đại lượng giá trị công huân thì hắn có thể hối đoái được đại lượng tiên la đan. Dựa vào năng lượng khi thiêu đốt tiên la đan, một lần hành động đột phá cảnh giới trước mắt, bước vào khí tiên kỳ, hoàn thành hiệp nghị với thần tiêu tông phó trưởng môn. Hắc hắc, động tâm rồi sao? Thượng quan Giao Tuyết gấp rút mở chừng hai mắt. Bất quá, một tháng sau, tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng mới có thể cử hành. Còn rất nhiều thời gian. Hiện giờ, trước theo giúp ta đi một chuyến đến đại điện Phúc Đức, hối đoái ít đồ đi. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười lên, được rồi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn hối đoái gì? Tạm thời bỏ qua chuyện thần tiêu tinh túc bảng khỏi đầu. Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết cùng nhau đi đến đại điện Phúc Đức. Hai người một đường đi, một đường nói. Lâm Hy cũng hiểu được một ít tình huống của Thượng quan Giao Tuyết. Nguyên lai Thượng quan Giao Tuyết sau khi trở về từ Dung Lô tiểu thế giới, điểm trên Lộc Đức bài vẫn chưa từng hối đoái. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là trước tiên tăng thực lực lên, sau đó lúc đụng phải cổ trai lại đi đại điện Phúc Đức hối đoái đan dược. Mượn nhờ tác dụng của đan dược môn phái một lần hành động đột phá cổ trai, bước vào luyện khí cảnh đệ nhị trọng. Đại điện Phúc Đức, Lâm Hy đã rất quen thuộc rồi. Rất nhanh đã đến phiên Thượng quan Giao Tuyết. Nàng cắm Lộc Đức bài vào, trên đó hiện lên 8.400 giá trị công huân. giá trị công huân của thượng quan Giao Tuyết cũng không nhiều như Lâm Hy. Bất quá, đối với nàng, vậy cũng đã đủ rồi. Thân hình thượng quan Giao Tuyết không cường hoành biến thái như Lâm Hy, tấn cấp căn bản không cần nhiều chân khí như vậy. Sau khi hối đoái hơn 10 viên Tiên La Đan và Tăng Khí Đan, hai người rời khỏi đại điện Phúc Đức. Xuất, ngay trên đường quay về chỗ ở của thượng quan Giao, hai người đột nhiên nghe được tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng quát của hai gã đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Dường như có người đang cãi nhau. Thượng quan Giao Tuyết nhíu nhíu mày. Đây chính là tông phái Tiên Đạo, không phải chợ bán thức ăn. Có rất ít đệ tử dám lớn tiếng ồn ào như vậy trên Thần Tiêu Sơn. Hơn nữa, người trong Tiên Đạo chú ý chính là thực lực. Một lời không hợp liền đánh nhau tàn nhẫn. Những chuyện cãi nhau như vậy đã ít càng thêm ít. Qua xem thử, Lâm Hy nói. Sau khi hắn gia nhập Thần Tiêu Tông, đây vẫn là lần đầu gặp phải tình huống này. Rất nhanh đuổi tới, tình huống trước mắt khiến Lâm Hy chấn động. Chỉ thấy một đoàn đệ tử Thần Tiêu Tông vậy lại một chỗ, giống như đang xem náo nhiệt vậy. Mà trung ương chính là hai gã nội môn đệ tử khí tức hùng hậu, đang từng người cầm lấy một gã ngoại môn đệ tử trắng trợn chửi nhau. Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết ở phía xa nghe được tiếng cãi nhau, chính là tiếng của hai tên nội môn đệ tử kia. Đệ tử Thần Tiêu Tông chung quanh kêu ây quanh một vòng lại một vòng, nguyên một đám vô cùng hang máu, tinh thần vô cùng phấn chấn vây xem hai gã nội môn đệ tử chửi nhau ở trung tâm. Xem ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ đối với loại tình hình này, sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tông phái Tiên Đạo, không phải chuyện đùa. Lớn tiếng ồn ào, mắng chửi. Chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ít nhất đệ tử bình thường không có can đảm đó, cũng tuyệt đối không làm được. Xem thần sắc hai người này không hề sợ hãi. Hơn nữa, mắng lâu như vậy, cũng không có người đến quản, đã biết rõ thân phận không đơn giản. Không có một chút thân phận, bối cảnh thì không thể nào dám làm loại chuyện này trên Thần Tiêu Sơn được. Đến cùng là người nào? Ánh mắt Lâm Hy quét về phía hai người ở trung ương. Lúc ánh mắt xẹt qua phục sức của một người trong đó, giống như bị ngượng nghịu thoáng một phát, đồng tử đột nhiên co rút lại, đệ tử hộ pháp. Tên đệ tử thần sắc cao ngạo bên kia, quần áo mặc trên người rõ ràng là phục sức của hộ pháp điện. Về phần tên đệ tử mắng chửi với hắn, đệ tử chấp pháp. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động một cái, hắn rốt cục minh bạch, vì sao lâu như vậy cũng không có người đến quản rồi. Hai tên này trên Thần Tiêu Sơn không coi ai ra gì, trắng trợn ồn ào, đệ tử Tiên Đạo lại chửi nhau như đàn bà chanh chua, một tên là đệ tử hộ pháp điện, một tên khác là đệ tử chấp pháp điện. Bọn hắn vốn chính là người trưởng quản tông quy giới luật, nào có người nào dám quản bọn hắn nữa, khó trách bọn hắn lại không hề sợ. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, khanh khách, rất có ý tứ. Đệ tử hộ pháp điện và chấp pháp điện rõ ràng lại cãi nhau nhay trên núi. Thượng quan Giao Tuyết lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng cực kỳ hăng máu, một bên tham gia náo nhiệt. Thời thượng quan Giao Tuyết gia nhập Thần Tiêu Tông cũng như Lâm Hy, cũng không dài lắm. Cảnh tượng như vậy, hiển nhiên nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác rất mới lạ. Vị sư huynh này, xin hỏi một chút, ngươi có biết đây rốt cục là sao không? Sao đệ tử hộ pháp điện và chấp pháp điện lại nhao nhao lên thế? Tâm niệm Lâm Hy vừa động, liền nghe ngóng một gã đệ tử vây xem nói. Úp, ngươi nói cái này à? Gã đệ tử Thần Tiêu Tông vây xem bên cạnh làm ra bộ dáng, ngươi tìm ta, xem như hỏi đúng người. Rất nhanh, Lâm Hy nhờ tên đệ tử Thần Tiêu Tông kia cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân gây ra chuyện kỳ thật rất đơn giản. Thậm chí không có quan hệ gì với hộ pháp điện, chấp pháp điện. Nguyên nhân gây ra là hai gã đệ tử Thần Tiêu Tông vừa gia nhập không lâu, lúc làm nhiệm vụ tông phái đã xảy ra xung đột ma sát. Sau khi trở lại Thần Tiêu Sơn, hai người đều không phục. Nhưng Thần Tiêu Tông tông quy xâm nghiêm, không thể nào chém giết lẫn nhau. Vì vậy một người trong đó mới nghĩ ra biện pháp, cáo trạng với đệ tử chấp pháp. Muốn mời đệ tử chấp pháp xử lý chuyện này, thay mình chủ trì công đạo, mà một người khác cũng không phục, tìm đệ tử hộ pháp, muốn mời đệ tử hộ pháp điện xử lý chuyện này. Vì vậy liền xuất hiện một màn này. Chuyện phát triển hiển nhiên đã vượt quá dự đoán tờ của hai người. Hai gã người khởi xướng bị vây vào giữa, đều sợ ngây người. Chuyện đến bây giờ, vốn đã không quan hệ gì đến bọn họ, mà biến thành xung đột quyền lợi giữa hộ pháp đại điện và chấp pháp đại điện rồi. Hai phe một phương sau lưng là hộ pháp trưởng lão, một phương là chấp pháp trưởng lão. Bên nào cũng không phải đệ tử bình thường có thể trêu chọc. Xem thần sắc kinh hãi của hai người kia, hiển nhiên hiện giờ đã bắt đầu hối hận, không nên dây vào đệ tử chấp pháp và đệ tử hộ pháp. Hắc, hai tên này, vừa xem qua đã biết là nhân vật mới. Gọi ai không tốt, hết lần này tới lần khác đồng thời kêu đệ tử của hộ pháp đại điện và chấp pháp đại điện. Chỉ cần là người ở trong tông vài năm, có ai không biết hộ pháp trưởng lão và chấp pháp trưởng lão không vừa mắt nhau, đệ tử của hai vị trưởng lão cũng thường xuyên có xung đột. Giờ mới biết hối hận a. Ngoại môn đệ tử nói chuyện vẻ mặt hạnh tai lạc quan, nhìn xem hai gã người khởi xướng ở trung ương, nửa điểm đồng tình cũng không có, dám mang chuyện đến hộ pháp điện, chấp pháp điện, khiến đệ tử chấp pháp, đệ tử hộ pháp thay mình chủ trì công đạo, đó đều là nhân vật bướng bỉnh, kiệt ngao bất tuần. Hiện giờ náo thành như vậy, cũng là tự làm tự chịu, một chút cũng không đáng đồng tình. Lâm Hy nghe xong câu này lại trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra trầm tư thật sâu. Trò khôi hài, trước mắt không có quan hệ quá lớn với hắn. Thứ mà Lâm Hy suy nghĩ là lời của tên ngoại môn đệ tử kia, hộ pháp trưởng lão và chấp pháp trưởng lão không vừa mắt nhau. Đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp cãi lộn trước mắt, kỳ thật sau lưng, cũng một phần nào lộ ra xung đột giữa hộ pháp điện và chấp pháp điện. Lâm Hy nhớ tới một tháng trước, chuyện trên tài quyết phong, xung đột giữa Lâm Hy và Chu Khắc Lễ, tuy rằng thuộc về xung đột giữa môn phái, là thuộc về phạm vi quản hạt của hộ pháp trưởng lão, nhưng chuyện của Tào Thị huynh đệ lại không thuộc về phạm vi quản hạt của hộ pháp điện, mà thuộc về phạm vi quản hạt của chấp pháp điện. Hộ pháp điện đối ngoại, chấp pháp điện đối nội, đây là giới hạn rất rõ ràng, nhưng trên chấp hành thực tế lại không phải như thế. Ngày đó, trên tài quyết phong, hộ pháp trưởng lão dựa vào cái cớ Tào Thị huynh đệ hưng sư vấn tội, muốn xử trí Lâm Hy, rõ ràng đã làm chuyện vốn thuộc về phạm vi quản hạt của chấp pháp điện. Tới một mức độ nào đó, hộ pháp trưởng lão đã kéo quyền lợi của mình từ đối ngoại đến đối nội, cưỡng ép quyền lợi vốn thuộc về chấp pháp trưởng lão. Một màn đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp xung đột trước mắt này kỳ thật cũng trên trình độ nhất định phản ánh tranh đấu quyền lợi giữa trưởng lão cao tầng Thần Tiêu Tông. Giao Tuyết, đi thôi. Lâm Hy thở dài một tiếng, kéo thượng quan Giao Tuyết đi. Lâm Hy, đừng nóng vội. A, ta còn đang chờ bọn hắn nhao nhao ra kết quả. Thượng quan Giao Tuyết một bộ thần sắc hưng phấn. Lâm Hy lắc đầu, quay đầu lại nhìn đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp đang cãi nhau. Hai người tuy rằng cãi nhau kịch liệt, nhưng Lâm Hy sớm đã phát hiện, đệ tử hộ pháp điện chân chính không sợ hãi, không sợ nháo lớn chuyện, càng không sợ động vũ lực. Nhưng mà đệ tử chấp pháp lại khác, hắn tuy rằng nhao nhao đến lợi hại, nhưng là ngoài mạnh trong yếu, lực lượng chưa đủ, hơn nữa, một mực đang tránh động thủ. Dưới tình huống như vậy, ai thắng ai thua vừa nhìn qua đã biết. Trong tràng tranh đoạt quyền lợi này, không hề nghi ngờ, chấp pháp điện đang ở hạ phong. Mà cái này đối với Lâm Hy cũng không phải tin tức gì tốt. Không cần chờ nữa, ta cho ngươi biết đáp án a. Đệ tử chấp pháp tuyệt đối không phải đối thủ, Lâm Hy thản nhiên nói. Ân, làm sao ngươi biết? Thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc quay đầu. Lâm Hy cũng không nói lời nào, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Thượng quan Giao Tuyết cũng đã quên chống cự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, Thanh Đồng Tạp Phiến. Lâm Hy, ngươi còn chưa nói cho ta biết, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ mắng chửi nhau cũng có thể phân ra thắng bại sao? Thượng quan Giao Tuyết theo đuổi không bỏ. Ngươi nhìn xem cái kia, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Hy thản nhiên nói, chỉ về một phương hướng. Thượng quan Giao Tuyết theo đó nhìn qua,